Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991. Thứ 10 bát phong thư. 78.0058. Chuyện tốt a, thuyết minh ngươi đối hắn nhớ mãi không quên. Càng có lợi cho xúc tiến cảm tình a. Ngươi trước nói với ta, hảo cảm độ bao nhiêu? 0058 suy tư hồi, nói, đã có 85 đâu. Đều người yêu, mới 85, 0058, ngươi nói với ta, chẳng lẽ là ta mị lực không đủ, bộ dạng không đủ xinh đẹp. Không phải là hắn còn chưa có ý thức được thích ngươi, thích cần một cái quá trình. Khương Đông Diệp là cái cảm tình thượng trì độn nhân, ngươi cấp cho hắn một ít thời gian, Quân Nghiên triệt để hết chỗ nói rồi. Cho hắn thời gian còn chưa đủ sao? 0058, ta nói, ngươi cũng nôn nóng thôi. Có người đuổi theo 3 năm, cũng chưa đuổi theo đâu. Ngươi truy hắn cũng mới đuổi theo nửa học kỳ. Không phải nói nữ truy nam cách tầng xa sao? Đem xa đâm phá liền xong rồi. Ai nói, đứng ra, nó muốn đánh tử hắn. Ta cảm thấy ngươi cùng Khương Đông Diệp cảm tình rất bình thản. Cần điểm chất xúc tác tỉ như đến một hồi ngược luyến. Ngược đủ ngoan, yêu cũng mới càng sâu a. Một chậu tình linh xảy ra cầu huyết lâm ở trên người. Quân Nghiên cảm thấy hơi lạnh. Khương Đông Diệp lôi kéo tay nàng. Cảm nhận được trên tay ôn mát. Hỏi, như thế nào? Không có việc gì, trở về đi. Nàng không nghĩ đứng ở đầu gió nói mát. Hắn cởi xuống áo lông. Phi ở tại trên người nàng, lãnh liền nhiều mặc điểm. Vậy còn ngươi, không có việc gì, ta một đại nam nhân khiêng được, không giống ngươi mặt đều đông cứng. Cảm ơn, Khương Đông Diệp nở nụ cười, lôi kéo tay nàng hướng trong xe tha tình lữ trong lúc đó còn dùng nói tạ. Khương Đông Diệp, ta, bị ta cảm động nói không xong nói thôi, đem chìa khóa xe cho ta. Ta mở ra, hảo Quân Nghiên giao ra chìa khóa xe. Ngoan ngoãn đứng ở phó điều khiển vị trí. Thừa dịp hắn lái xe thời điểm sao? Vụng trộm đánh giá hắn. Cảm giác say tán đi sau. Chỉ có thể ở của hắn lỗ tai vừa nhìn đến một tia dịch thể đỏ ửng. Nhu hòa đường cong thượng tản ra vô cùng mị lực. Phấn nộn môi thiển mân. Mặt mày trung mang theo một tia không dễ phát hiện nhu tình. Vừa rồi. Hắn hôn nàng, quang nghĩ đến liền làm nàng tinh thần thác loạn, hưng phấn cảm tràn ra lồng ngực, tinh thần phá lệ phấn khởi, hít sâu, hít vào, hơi thở, lặp lại vài lần sau, mới đưa khác thường ép vào đáy lòng, nàng phiết quá mặt đi, không lại nhìn hắn, sợ cảm xúc lại không khống chế được, hội đối hắn làm ra không chuyện lợi, thầm mến vốn là loại ở nàng trái tim một hạt mầm. Bất chi bất giác, mầm móng đã chui từ dưới đất lên, nảy mầm, ở của nàng kỳ vọng hạ dài ra cây non, hẳn là dùng không được bao lâu, sẽ nở hoa kết quả đi. Giang Mộ Tuyết gần nhất đã nhận ra Khương Đông Diệp cùng Ninh Quân Nghiên trong lúc đó khác thường. Nguyên bản hai người ngươi tới ta đi, thường xuyên thấu ở cùng nhau thảo luận vấn đề, nghỉ đông đi qua sau, giữa hai người quan hệ ngay cả người xa lạ còn muốn không bằng. Bình thường gặp mặt thời điểm ngay cả cái tiếp đón cũng không đánh. Thấy đối phương tựa như thấy không khí giống nhau. Giang Mộ Tuyết mừng thầm. Chẳng lẽ là Khương Đông Diệp rốt cục đối Ninh Quân Nghiên chán ghét. Như vậy cũng tốt, đỡ phải nàng ra tay giáo huấn nàng. Nàng làm sao lại cho rằng Khương Đông Diệp sẽ thích cái trước hào không chớp mắt con bé. Quả nhiên, đều là của nàng ảo giác. Nàng đem bản thân thu thập xinh xắn đẹp đẽ, tính toán cấp Khương Đông Diệp lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng. Lại phát hiện bọn họ hai cái lại ở cùng nhau. Buồn cười, không phải là thành người xa lạ sao? Thế nào quan hệ thân mật rất nhiều? Nàng chính là cái ngốc tử cũng nhìn ra được. Bọn họ hai cái yêu đương. Giang Mộ Tuyết thế nào doãn cho bản thân thầm mến nam sinh bị nữ nhân khác cướp đi? Hơn nữa còn là cái gì cũng không như của nàng nữ sinh. Cho nên, nàng hướng lão sư đánh tiểu báo cáo, nói Khương Đông Diệp cùng Ninh Quân Nghiên yêu đương. Hết chương.